Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, thăm dò trước chuẩn bị. Chương 1256, thăm dò trước chuẩn bị thám hiểm bộ đội rất nhanh liền tập kết hoàn tất. Về sau đi vào cổ đại truyền tống trận chỗ khu vực. Khởi động truyền tống trận chỉ cần một chút năng lượng. Cho nên đang chuẩn bị hoàn tất sau rất nhẹ nhàng liền đem đội ngũ cho truyền tống đi qua. 5 ngày thời gian chuẩn bị, thám hiểm bộ đội thăm dò 2 ngày, tại ngày thứ 3 trở về, sau căn cứ thăm dò quá trình bên trong thu tập được tin tức. Đến chuẩn bị đại bộ đội cần tiếp tế, đoạn thu không có quá khứ, ánh trăng căn cứ bên này còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết. Có lẽ là tên này chủng tộc nữ vương sợ hãi đoạn thu bên này vương cấp cường giả. Song phương ký hiệp nghị sau liền phái ra liên lạc viên tới. Liên lạc viên là một nhân loại muội tử, thuộc về sử dụng cơ inh long gia nhân loại. Kỳ thật chủng tộc bên trong trí tuệ chủng tộc đều là nhân loại hình thái. Tỷ như chủng tộc nữ vương, phi long nữ vương loại hình, sở dĩ là nữ. Là bởi vì chủng tộc là cái hệ xã hội, dù sao cũng là mẫu xào đem tất cả chủng tộc ấp ra. Xây dựng thêm hệ thống phòng ngự, nghiên cứu ám năng lượng khoa học kỹ thuật, cứ như vậy chờ đợi đội thám hiểm ngũ trở về. Ám năng lượng khoa học kỹ thuật tại gần nhất có đột phá tính tiến triển. Đặc biệt là vũ khí cùng ám năng lượng tên lửa đầy cái phương hướng này. Đến bây giờ... Tiết Nguyệt đã có thể chế tạo ám năng lượng vũ khí, mà lại có năng lực đặc thù ám năng lượng vũ khí. Bất quá bởi vì ám năng lượng thu hoạch phiền phức nguyên nhân, cho nên ám năng lượng vũ khí chỉ chế tạo mười mấy món. Có ám năng lượng cung, ám năng súng ngắm, ám năng lượng trường kiếm chờ một chút vũ khí, thu tiểu đội cơ hồ đều trang bị ám năng lượng vũ khí. Chỉ là có năng lực đặc thù vũ khí không có mấy người có. Phần lớn thành viên đều là phổ thông ám năng lượng vũ khí. Chỉ có cứng rắn cái này một cái thuộc tính, bất quá liền xem như cứng rắn cái này thuộc tính cũng rất mạnh. Không có vương cấp công kích đừng nghĩ hủy đi ám năng vũ khí. Đương nhiên, ám năng lượng vũ khí cùng trang bị chỉ có Tuyết Nguyệt mạnh nhất tinh nhuệ mới có. Tỷ như thu tiểu đội. Karina dẫn đầu ma pháp sư tiểu đội chờ, về phần ám năng lượng tên lửa đầy cũng không cần nói. Từ vong linh tinh cầu bên trên mang về rất nhiều động cơ. Có xấu có tốt, lấy ra nghiên cứu sau liền có thể hiểu rõ làm sao vận chuyển. Phát minh mới đồ vật không được, nhưng bắt chước lại không một điểm vấn đề. Trước mắt ám năng lượng tài nguyên hơn phân nửa đều dùng để thăng cấp Tiết Nguyệt chiến hạm động cơ. Một phần khác thì là nghiên cứu phát minh vũ khí trang bị. Anastasia lấy được thanh thứ nhất ám năng lượng súng ngắm, phía trên khắc họa 10 cái đạn gia tốc trận pháp, súng ngắm thuộc về hạng nặng súng ngắm, đạn thì là nguyên bộ linh năng đạn hoặc là ám năng đạn. 10 cây số bên trong 2 giây tả hữu liền có thể trúng đích. Toàn bộ công hội đều đang chậm rãi phát triển, đổi mới trang bị cùng vũ khí. Dựa theo cái này phát triển tốc độ, không ngoài một năm toàn bộ Tuyết Nguyệt công hội liền có thể tiến vào ám năng lượng thời đại. Về sau chính là hướng phía hư không khoa học kỹ thuật phát triển. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 2 ngày liền đi qua. Hôm nay là thăm dò tiểu đội từ truyền tống trận ra thời gian. Tuyết Nguyệt phái ra 2 chiếc phi thuyền tiến đến đưa đón. Mà chủng tộc cũng phái ra một con hải dương cự thú quá khứ. Không có bất kỳ người nào thụ thương. Thăm dò tiểu đội sau khi trở về liền bắt đầu báo cáo tình huống. Rất thần bí tinh cầu. Ta không biết hình dung như thế nào. Căn cứ 2 ngày thăm dò, chúng ta phát hiện một chút đặc thù sinh vật, máy móc cùng sinh mệnh kết hợp ở cùng nhau. Từ cấp thấp đến cao cấp đều có. Những này là hình ảnh, đoạn thu quay đầu nhìn về phía màn hình. Trên tấm hình biểu hiện mục tiêu là một con máy móc trâu. Nhưng không hoàn toàn là máy móc đầu trâu cùng thân bò tử là nhục thể. Sừng trâu, lui lại chờ đều là máy móc tạo thành. Phía sau hình ảnh đều như thế. bình thường là máy móc một nửa là sinh mệnh, ta xưa nay chưa thấy qua, bọn hắn kết hợp phi thường hoàn mỹ, căn bản không có ảnh hưởng đến những sinh vật này tập tính cùng sinh hoạt, đoạn thu cao mày nói. Cái dạng này không phải là không có, nhưng không có hướng trên hình ảnh kết hợp như thế hoàn mỹ. Mặc dù nhân loại cũng có thể chế tạo ra tương tự sinh vật, liền ngay cả nhân loại chính mình cũng có thể biến thành dùng đại não khống chế máy móc hình thái. Nhưng như thế hoàn mỹ nhưng xưa nay không có xuất hiện qua. Cả viên tinh cầu sinh vật đều là dạng này, mà lại viên tinh cầu này cũng rất thần bí. Tựa hồ là một viên bị đánh báo phế tinh cầu. Chúng ta thả ra một chút không trung máy dò xét cùng vũ trụ máy dò xét. Phát hiện trên viên tinh cầu này có mấy khối đại lục. Có chút lớn lục tràn ngập khói lửa. Thậm chí mặt trên còn có sinh vật tại chiến đấu. Khắp nơi đều là màu đen địa đồ. Nhưng có chút lớn lục thì cùng chúng ta truyền tống khu vực đồng dạng, nghe xong báo cáo sau đừng. Nói là đoạn thu, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Tinh không máy dò xét biểu hiện viên tinh cầu này vây quanh một viên hành tinh xoay tròn. Nhưng chung quanh cũng không có cái khác ngôi sao gì cầu. Đừng nói chung quanh, chính là bên ngoài càng trốn học địa phương đều không có phát hiện thiên hà nào. Một vùng tăm tối, giống như bị trục xuất ở chỗ này đồng dạng, bởi vì thăm dò thời gian có hạn, cho nên cũng không có phát hiện quá nhiều đồ vật, bất quá chí ít truyền tống trận chỗ đại lục là an toàn. Tinh cầu bên trên tài nguyên rất phong phú, có rất nhiều khoáng vật, linh năng khoáng mạch cũng kiểm trắc đến, tóm lại thuộc về phong thủy bảo địa, không cần phải nói. Trung tộc nữ vương rất nhanh liền phái ra sứ giả đến đây. Đoạn thu bên này biết đến một chút tình báo đối phương cũng biết. Cho nên lần này tới chính là thương lượng làm sao cùng một chỗ khai phát viên tinh cầu này. Đã không có nguy hiểm, mà lại bên kia còn có vật tư. Mặc dù quỷ dị một chút, nhưng ít ra so với cái kia nguy hiểm tinh cầu muốn tốt. Bộ đội là khẳng định sẽ đi qua. Song phương đàm phán đến chưa cuối cùng xác định tài nguyên phân phối cùng những chuyện khác. Hai cánh tay kia đều phái ra đại bộ đội tiến vào cổ đại truyền thống trận. Tiết Nguyệt công hội chiếm cứ 7 thành tài nguyên, nhưng cần xuất thủ giải quyết uy hiếp, mà hư linh 7 trùng thì phụ trợ Tiết Nguyệt công hội thăm dò. Dù sao tên này trùng tộc nữ vương thuộc về phát triển ban đầu giai đoạn. Không có cao giai cường giả. Hơn nữa còn không có hình thành khổng lồ bầy trùng. Không sai, biết Tuyết Nguyệt công hội danh tự về sau. Tên này trùng tộc nữ vương liền cho nàng bầy trùng đặt tên gọi hư linh bầy trùng. Thời gian chuẩn bị còn thừa lại 2 ngày. Nhưng bởi vì lần này phát hiện, song phương đều quyết định trì hoãn mấy ngày qua chuẩn bị. Truyền tống trận sau thế nhưng là một viên hoàn chỉnh tinh cầu. Phía trên khoáng vật tài nguyên phong phú. Nếu như nắm giữ viên tinh cầu này chẳng khác nào là nhiều một cái căn cứ. Tiết Nguyệt công hội cùng trùng tộc đồng thời phái ra bộ đội tiến về truyền tống trận chỗ hòn đảo. Sau đó tại hòn đảo bên trên bắt đầu kiến thiết hệ thống phòng ngự. Đoán chừng rất nhanh nơi này liền sẽ bị kiến thiết thành trụ sở mới. Ngoại trừ đặc thù trùng tộc đơn vị tương đối tốt nhận. Cái khác trùng tộc binh chủng theo nhân loại đều là một cái bộ dáng. Tỷ như nhảy trùng cùng thứ xà loại hình, để cho tiện phân chia, trùng tộc nữ vương thiết kế một cái tiêu ký, những dấu hiệu này sẽ rất mau ra hiện tại tất cả trùng tộc trên thân. Dạng này Tuyết Nguyệt công hội gặp liền sẽ không công kích sai. Tập kết nhân thủ, lần này đi theo quá khứ vương cấp liền có 6 người. Thánh cấp cường giả càng nhiều. Các loại bộ đội tinh nhuệ đều tập kết hoàn tất, đi qua sau liền có thể tại điểm truyền tống phụ cận kiến thiết. Sau đó chậm rãi hướng phía bên ngoài phát triển, kế hoạch sơ bộ chính là những này. Nếu như gặp nguy hiểm gì, như vậy thì căn cứ tình huống đến giải quyết. Hết chương.